Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 354, tìm tới cửa. Tề Quốc Khánh cảm giác được chính mình tử là xông ra đại hòa. Chọc ai không tốt, không nên rước lấy như thế cái sát tinh. Ta nói a Tề Thúc, ngươi trừ phi tìm được phía trên nhất hai vị kia lão gia tử. Nếu không, ai cũng không dám đem Tề Phi đem thả xuất hiện. Mạc Tinh nói xong sau, đắc ý kinh nhắc chân. Hắn nói có thể đều là sự thực. Mạc Huynh, ngươi xem chuyện này. Tề Quốc Khánh có chút hơi khó nói. Hắn vốn còn muốn hưng sư vấn tội tới. Nhưng là như thế nhìn một cái. Vẫn là quên đi. Trước tiên đem tử cho kiếm ra đi. Mạc Tử Đạo cũng là lắc đầu. Quốc Khánh a, ta xem cởi chuông cần người buộc chuông. Hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nghe Tiểu Tinh nói. Ta mặc dù là bí thư, nhưng là cũng chỉ huy bất động a. Kỳ thực Mạc Tử Đạo biết, nếu là hắn cho Diệp Lăng gọi điện thoại, Diệp Lăng tuyệt đối bán hắn mặt mũi này. Mấu chốt là cú điện thoại này hắn không thể đánh. Không từ mà biệt, ngươi tử cùng ta tử xung đột. Ta còn muốn nợ ân tình người ta đi giúp ngươi đem tử cho kiếm xuất hiện. Thiên hạ chưa từng đạo lý này đúng không? Tối thiểu ta cũng là cái phụ thân a, ta cũng biết bao che cho con. Hơn nữa, Diệp Lăng bán ta mặt mũi, đó là xem ở Mạc Tinh mặt mũi, nhưng là ta còn muốn thiếu Diệp Lăng một cái nhân tình. Trong quan trường người nào không biết, nhân tình thứ này nhưng là thiếu không được. Là vô giá a. Tề Quốc Khánh biết sẽ cùng Mạc Tử Đạo nói xong cũng vô dụng, chỉ có thể đứng lên. Đã như vậy, ta đây liền đi trước. Được, yên tâm đi, Diệp Lăng còn là một rất dễ nói chuyện người. Chẳng qua Quốc Khánh a, ta nghĩ ta vấp phải nói hai câu, chờ Tiểu Phi thả ra rồi. Nói cho Tiểu Phi, có vài người không tiếp xúc cũng tốt. Ép mua ép bán sự tình cũng làm đi ra. Người như thế có thể cũng không phải là cái gì thứ tốt. Hảo một cái Mạc Tử Đạo, người quang nói ép mua ép bán chuyện, cái kia giết người sự tình không nói. Chẳng qua thường thấy tình huống như vậy, Tề Quốc Khánh vẫn là gật đầu, xoay người ly khai Mạc Tử Đạo trong nhà. Mạc Tử Đạo quay đầu nhìn một chút Mạc Tinh. Người a, sau này yên tĩnh điểm, đừng suốt ngày ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Chẳng qua hôm nay cái này sự tình tạm được. Nói xong Mạc Tử Đạo xoay người trở về nhà. Mạc Tinh cũng là ngẩn. Nha, luôn luôn đều lấy nghiêm nghị chứ danh phụ thân hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Uống lộn thuốc, Trầm Nguyệt Tâm bên trong trang viên. Diệp Lăng nằm ghế sofa trên, chân duỗi tại phía trước trên bàn trà. Tân Tân hữu vị nhìn tivi, bên người Trầm Nguyệt Tâm rúc vào bên người của hắn, mấy cái khác nữ nhân đều đi ngủ, có thể là mệt mỏi, cũng có thể là cho hai người dành ra cái không gian. Lão công a, ta phát hiện ngươi thật là một sao chổi a, sao vậy đi tới chỗ nào đều có phiền phức đây, ngươi là không phải là kèm theo mặt trái quang hoàn a? Liên cùng trong trò chơi những nhân vật kia không sai biệt lắm, đi tới cái nào đều sẽ chịu quái vật công kích. Trầm Nguyệt Tâm nhẹ giọng nói, Diệp Lăng cho nàng nói vừa mới phát sinh sự tình, nàng cũng là nhịn không được cảm thán. Cái gì a, ta có thể tính không hơn sao chổi, Mạc Tinh mới thật là sao chổi đây. Diệp Lăng cười hắc hắc, hắn đây coi như là sao chổi, đây cũng là hắn quá tuấn tú. Nhận người đố kỵ chứ sao? Trầm Nguyệt Tâm gật đầu. Chẳng qua lão công a, ngươi nói là sự thật sao? Hắn thực sự là cái gì La Vương chuyển thế à? Đúng rồi, ngươi là không biết, tên khốn kia trước đây ở tiên giới nhưng là đại danh đỉnh đỉnh a. Vận khí ngay cả trời cao đều đố kỵ, cái này bất tài cho hắn nghiêm phạt. Diệp Lăng cảm thán, tên khốn kia Phúc La Vương vận khí làm cho cả tiên giới người cảm thán. Tất cả mọi người đỏ con mắt chí bảo. Hắn thì có một đống. bất quá là một cái liền thất kiếp tiên đế cũng chưa tới gia hỏa. Của cải cũng là so với Diệp Lăng còn muốn giàu có. Chẳng qua lão công a, ngươi nói ngươi mình là tiên đế, châu nhất cái loại này sao? Trầm Nguyệt Tâm nữ nhân hiếu kỳ bát quái tâm trong nháy mắt bạo nổ phanh. Diệp Lăng rất là tự hào gật đầu. Đó là dĩ nhiên, cửu kiếp tiên đế, toàn bộ tiên giới ai dám gọi nhịp với ta? Người nào tiên nữ chứng kiến ta không phải là hai mắt sáng lên? Cái gì tiên giới, thiên giới, người lão công ta đều là tuyệt đối bá chủ cấp bậc. Dĩ nhiên, vẫn có vài cái kinh khủng lão bất tử rất mạnh. Diệp Lăng nói, chính là thanh đế mấy người, mấy cái sinh tồn không biết được bao nhiêu năm lão gia hỏa. Thực lực khủng bố, người a. Sau này ít đi ra ngoài niêm hoa rước lấy thảo, trong nhà đều nhiều như vậy tỉ muội, hơn nữa tiền của ngươi đến bây giờ cũng không giao lên, không thành thật ai. Trầm Nguyệt Tâm cười khẽ, kỳ thực ở trong tất cả các nữ nhân, Diệp Lăng địa vị đều là nặng nhất, là một cái chủ kiến, là ông trời của các nàng, không thể có bất kỳ thất thoát nào. Còn như nói các nàng cường thế, Diệp Lăng nhu nhược, đùa gì thế, đây bất quá là giữa bọn họ một loại tồn tại phương thức mà thôi. Giống như Diệp Lăng ở quán cà phê bởi vì Ninh Ngọc San vỗ bàn đi lần kia. Tất cả nữ nhân từng cái không đều là sợ tới cực điểm. Yên tâm, biết các ngươi rất tốt với ta. Hôm nay buổi tối các nàng nhưng là đem ngươi nhường cho ta rồi. Ngươi nhất định muốn quý trọng cái này thời gian a hát. Hắc hắc, Diệp Lăng nói lấy nói một đôi tay mà bắt đầu không thành thật. Trầm Nguyệt Tâm không được cười, thân thể vặn vẹo, mà ngay tại lúc này, có hạ nhân chạy tới, chứng kiến cái này tình thế vội vàng bưng mắt. Tiểu thư, Diệp Thiếu, có một vị tên gọi là Tề Quốc Khánh nhân nói muốn gặp Diệp Thiếu. Tề Quốc Khánh, cái gì chim, ta không biết hắn ai. Diệp Lăng mê man. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu, để người ta tử cho đưa đến dị năng cục còn nói không biết nhân ra. Tề phi phụ thân a, hiện giữ Tề gia tộc trưởng, lão gian cự hoạt, cái này hơn nửa đêm, hắn tới làm cái gì? Không sẽ là để cho ta thả Tề phi chứ? Diệp Lăng thì thào, bất quá hắn sao vậy hội biết nơi đây? Chẳng lẽ là có người mật báo rồi hả? Là ai? Là ai muốn mưu hại bản vương? Diệp Lăng cắn răng, giả vờ phẫn nộ dáng dấp. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu, cái này yêu làm lạ nam nhân, nàng làm cho hạ nhân đi đem Tề Quốc Khánh cho mang tới. Được rồi, ngược lại luôn là muốn thả, một hồi không bằng nhân cơ hội, nhân cơ hội lừa bịp tống tiền hắn ít tiền rồi. Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm cùng nhau nói, nhất thời cười lên ha hà. Diệp Lăng hướng về Trầm Nguyệt Tâm nói, bảo bối a, ta phát hiện ngươi bây giờ là càng ngày càng xảo trá a, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng a. Trầm Nguyệt Tâm cảm thán. Một phút đồng hồ sau, Tề Quốc Khánh đi đến, vươn tay ra hướng về Diệp Lăng đi tới. Diệp tiên sinh, ta là Tề phi phụ thân Tề Quốc Khánh, không biết khuyển tử cùng ngươi xảy ra xung đột, thật là xấu hổ. Diệp Lăng cũng là đưa tay ra, đưa tay không đánh người mặt tươi cười chứ sao. Trầm tiểu thư, đã lâu không gặp a. Tề Quốc Khánh lại hướng về Trầm Nguyệt Tâm đưa tay cười nói. Trầm Nguyệt Tâm cùng Tề Quốc Khánh là sớm biết, hùng ở thế giới kinh tế cự đầu Hoa Mỹ tập đoàn, sản nghiệp hầu như phân bố toàn cầu, Tề gia cũng là tài phú trùm, hai nhà hợp tác còn là không ít. Diệp tiên sinh, ta cũng không dài dòng, không biết sao vậy mới có thể thả tiểu mẫu thân hắn bây giờ đang ở nhà cũng là lo lắng, còn hy vọng ngươi có thể lý giải. Tề Quốc Khánh đi thẳng vào vấn đề, quá khứ thương trường cáo giả tính tình cũng là không có lại sử xuất ra. Hắn biết rõ, ở thực lực tuyệt đối hạ, tất cả đùa giỡn bánh quẩy đều là vô dụng. Diệp Lăng gật đầu, Tề tiên sinh nói ta tự nhiên là lý giải, dù sao làm mẹ người đều là rất không dễ dàng. Bất quá ta nghĩ tề tiên sinh, ngươi để cho ta thả một cái người hiềm nghi, là không phải là có chút quá đáng. Hơn nữa cái này người hiềm nghi còn thương tổn tới ta. Ngươi có không có suy nghĩ qua cảm thụ của ta đâu. Diệp Lăng thân hình chậm rãi dựa ở ghế sofa trên, đốt một điếu thuốc, chậm cái sợi sợi nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.